Công chúa của ta trọng sinh, chương 27, hương này không dứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia phát sinh mưa gió tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Lục Khải phái, tuy rằng nàng mới là người ở sau màn khởi xướng, có lẽ là vì trốn tránh chút do dự cuối cùng còn sót lại trong lòng, nên mấy ngày gần đây Lục Khải phái cơ hồ đều dành toàn bộ thời gian của mình ở Hàn Lâm Viện. Nàng vốn dĩ vô cùng tài năng, hơn nữa đều hiểu rõ tất cả mọi người ở Hàn Lâm Viện, nên chỉ ngắn ngủi thời gian liền ở trong đó như cá gặp nước. Điều duy nhất làm Lục Khải phái tiếc nuối chính là, liên tiếp 3 ngày tới đón nàng tựa hồ đã là cực hạn, mấy ngày sau đó cũng không còn nhìn thấy xe ngựa của Kỳ Dương xuất hiện trước cửa Hàn Lâm Viện. Lục Khải phái biết chuyện này kỳ thật là bình thường, rốt cuộc xa giá công chúa điện hạ mỗi ngày đều chờ ở bên ngoài Hàn Lâm Viện vì chuyện gì. Hiện giờ ở Hàn Lâm Viện đều đã có lời đồn đãi về nàng cùng Kỳ Dương, lại tới thêm nhiều lần sợ là muốn nháo đến dư luận xôn xao. Tuy rằng Kỳ Dương cũng không ngại để cho nhiều người biết chính mình tâm ý, nhưng nàng ít nhất còn nhớ rõ căn cơ Lục Khải phái hiện giờ còn chưa vững chắc. Trước khi tứ hôn lại tùy tiện để nàng ấy bại lộ trước mặt người khác luôn là dễ dàng rước lấy phiền toái cùng bị người khác nhằm vào. Kỳ Dương muốn đem người trong lòng hộ ở dưới cánh cánh chim, mà không muốn đem cho nàng ấy bất luận phiền nhiễu gì, rốt cuộc kiềm xuống tính tình không lại tiếp tục hướng Hàn Lâm Viện chạy. Sau khi Lục Khải phái ý thức điểm này, trong lòng cũng hiểu rõ mà không nói ra, nàng công vụ bận rộn rồi nhanh chóng xử lý các loại công việc. Vô luận là cục diện ở Lục gia rối rắm, hay là cục diện mới ở Hàn Lâm Viện đều cũng đủ nàng vì thế mà hao hết tâm tư. Sau đó, trong quãng thời gian đầy bận rộn này, Lục Khải phái nghênh đón ngày hưu mộc đầu tiên của mình sau khi làm quan. Ngoài dự đoán nhưng hợp lẽ thường tình, hôm trước ngày hưu mộc nàng vẫn như cũ không thấy xe ngựa công chúa điện hạ bên ngoài Hàn Lâm Viện, nhưng lại phát hiện ở vị trí xe ngựa dừng lúc trước thế nhưng có người đang đứng trông rất quen mắt. Đó là Chỉ Đinh, nữ quan bên người Kỳ Dương lâu nhất cũng sùng tín nhất. Lục Khải phái không chút suy nghĩ liền đi tới, cách một chút khoảng cách thì dừng lại bước chân, hỏi. Chỉ Đinh cô nương sao ở đây? Chỉ Đinh là tới truyền tin, nàng là nữ quan bên người Kỳ Dương, bí mật của công chúa điện hạ nàng cơ hồ đều biết. Mà chuyện yêu thích Lục Khải phái, Kỳ Dương càng là chưa bao giờ che giấu, nữ quan bên người tất nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Tuy nhiên, Chỉ Đinh nhìn người trước mắt thì tâm tình lại có chút phức tạp. Nàng chính mắt chứng kiến hai người lần đầu quen biết, tuy rằng không thể phủ nhận Lục Khải phái là khối pháp ngọc nhưng ánh mắt công chúa điện hạ nhà nàng có phải hay không quá sắc bén. Chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, đã có thể nhận biết phong tư nổi bật mà người này giấu dưới lớp quần áo rách dưới, sau đó còn có thể không chút do dự đem người bắt cóc thậm chí mang về cung. Chỉ Đinh luôn có một loại cảm giác dường như hai người này đã sớm biết nhau hiểu nhau, hết thảy đều có vẻ như vậy phù hợp. Nhưng mà nàng cũng sẽ không nói ra những suy nghĩ này, khi đối mặt Kỳ Dương thì không dám nhiều lời, khi đối mặt Lục Khải phái thì càng là như vậy. Giờ phút này nàng chỉ là từ trong tay áo lấy ra giấy viết thư quy quy củ củ đưa qua. Điện hạ nghe tới công tử có ngày hưu mộc tương mời công tử cùng nhau du ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải phái nghe vậy thì duỗi tay tiếp nhận giấy viết thư, nàng mở ra nhìn, ánh mắt trong suốt thấu triệt cũng nhịn không được phiếm ra điểm ý cười. Kỳ Dương hẹn gặp nàng ở bờ sông bên rừng hoa đào vào ngày mai, mà nơi đó đúng là địa phương chân chính lần đầu tiên các nàng gặp nhau. Có lẽ là bởi vì một phần trùng hợp mà tâm không tự giác mềm mại lên, Lục Khải phái cùng Chỉ Đinh nói chuyện thì thanh âm đều càng ôn hòa thêm 3 phần, trong giọng nói cũng là mỉm cười. Ta đã biết, làm phiền cô nương truyền cáo tại hạ ngày mai chắc chắn đúng giờ phó ước. Chỉ Đinh gật đầu đồng ý, sau khi đưa tin cũng không muốn cùng Lục Khải phái nhiều lời, khách sáo một câu liền xoay người muốn đi. Tuy nhiên, Lục Khải phái vốn luôn biểu hiện không lạnh không nóng hôm nay bỗng nhiên gọi lại nàng, tựa như do dự một chút, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ rồi đưa qua. Đây là do ta chính mình hợp hương, làm phiền cô nương. Cùng nhau chuyển giao điện hạ đi. Khi nói lời này, trên mặt Lục Khải phái hơi hơi phiếm hồng, một đôi tinh mắt lại phá lệ sáng ngời, có vẻ ngượng ngùng lại chân thành. Chỉ Đinh đều nhịn không được nhìn Lục Khải phái nhiều hơn một chút, sau đó tiếp nhận hộp rồi nhận lời, xoay người nhanh chóng rời đi. Nàng nghĩ nàng biết công chúa điện hạ vì cái gì thích người này như vậy, này xác thật là một người vừa rất đẹp lại thực ôn nhu. Hiện giờ chỉ là nhờ nàng chuyển giao lễ vật mà thôi, nàng đều nhịn không được muốn nhiều xem nàng ta thêm một chút. Nếu lễ vật này là đưa cho chính mình, nói không chừng nàng đã sớm tim đập thình thịch. Nhưng mà không được a, đây là phò mã mà công chúa điện hạ coi trọng, nàng một cái nữ quan nho nhỏ nào dám mơ ước. Cho nên vẫn là chạy nhanh đi thôi, chờ quay đầu lại cùng điện hạ nói, phò mã như vậy vẫn là sớm chút gọi trở về mới có thể làm người an tâm. Ôm ý niệm này đó lung tung rối loạn, chỉ đinh mang theo lễ vật nhanh chóng rời đi. Lục Khải Phái đứng tại chỗ một lúc lâu, lại cúi đầu đem giấy viết thư kia từ đầu tới đuôi nhìn một lần, ở giữa là chữ viết xinh đẹp hãy còn mang khí khái quen thuộc làm cho lòng người an yên. Khóe môi nàng nhấp cười, thật cẩn thận gấp lại giấy viết thư rồi thu lên, lúc này mới thong thả ung dung xoay người rời đi. Chuyện Lục Khải Phái hội hợp hương, Kỳ Dương cũng là không biết. Tiếp trước người này căn bản còn không có kịp triển lộ những điều này, liền đã bị người thân tín mưu hại đến Hương Tiêu Ngọc Vẫn, thậm chí xóa sạch dấu vết thuộc về nàng. Mà hiện giờ nhìn đến Hương Chỉ Đinh mang về tới Kỳ Dương là có chút kinh hỉ. Lúc này Lục Khải Thành còn chưa lộ ra điều gì khác thường, Kỳ Dương cũng còn nhớ rõ chuyện trước đó vài ngày Lục Khải Phái cố ý đi mua hương liệu, bởi vậy đương nhiên đem hành động của đối phương coi như vì nàng mà chuẩn bị lễ vật. Tuy rằng đây không phải là lần đầu nàng thu được lễ vật từ đối phương, hộp hương này cũng không phải quý trọng nhất, cũng không là cái được chuẩn bị tỉ mỉ nhất trong số đó. Nhưng mà những cái đó đều đã là chuyện của kiếp trước, trừ bỏ nàng, ai cũng sẽ không nhớ rõ. Và lại kiếp trước Phò Mã tuy cùng nàng thành hôn, nhưng đối với nàng lại hơn phân nửa chỉ coi như bạn bè. Quá vãng vội vã, các nàng chưa kịp tiến thêm một bước. May mà có kiếp này, cùng đã từng có rất nhiều bất đồng. Vì vậy, theo như Kỳ Dương mà nói thì phần lễ vật này vô cùng quý giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở ra hộp nhỏ, bên trong quả nhiên là một hộp hương liệu được sắp hàng chỉnh tề. Kỳ Dương khiến người lấy tới lư hương, tự mình lấy một khối hương liệu nhỏ rồi bật lửa để vào trong đó. Sâu kín hương khí thực mau theo khói nhẹ tràn ngập trong không khí, thanh thanh đạm đạm cũng không nùng liệt, rồi lại mang theo ngọt thanh nhàn nhạt tựa như thời niên thiếu trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, khiến cho người ta nhịn không được lưu luyến vui mừng. Hương liệu công chúa điện hạ sử dụng hơn phân nửa đều quý báu, phần lớn đều do ngự tứ, giá trị thiên kim không thể đếm hết. Nhưng mà nếu bàn về hợp tâm ý, có lẽ không có một loại có thể so được với chiếc hộp trước mắt này. Ngón tay thon dài của Kỳ Dương vuốt ve trên chiếc hộp nhỏ tinh xảo một lát, khi mở ra nắp hộp lại ngoài ý muốn phát hiện trong hộp còn có một hàng chữ nhỏ. Nàng ngưng mắt nhìn, trong mắt chợt hiện lên ý cười, quay đầu liền đối với Chỉ Đinh đứng ở một bên mà phân phó. Đem hương liệu trong điện của ta đều thay đổi, sau này chỉ dùng một loại này. Dừng một chút, lại phân phó một câu, lại tìm cho ta thêm một cái hộp. Chỉ Đinh không có hỏi nhiều, thực mau đã phân phó người tìm một cái hộp gỗ thích hợp trở về. Sau khi Kỳ Dương tiếp nhận cũng không giả vờ với nhân thù, tự mình cầm cái nhíp đem hương liệu của cái hộp nhỏ từng khối chuyển qua một hộp khác như cũ sắp hàng chỉnh tề tề, trừ bỏ khối đang cháy trong lư hương thì không bỏ sót một chút gì. Chỉ Đinh ở bên cạnh nhìn, lại nghĩ tới cái kia thiếu niên cười đến ngượng ngùng lại ôn nhu thế nhưng bất giác cũng đi theo lộ ra tươi cười. Kỳ Dương chuyển xong hương liệu vừa quay đầu lại, liền thấy dáng vẻ nữ quan nhà mình đầy mặt tươi cười. Nàng hồ nghi nhìn nàng liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói. Chỉ Đinh, ngươi đang cười cái gì? Nói xong nàng hơi híp mắt, hơi có chút không tốt nói. Ngươi không phải là đang chê cười ta đi. Chỉ Đinh chỉ so với Kỳ Dương lớn hơn 2 tuổi, cũng là thời điểm tuổi tác vừa vặn, nghe vậy cũng hoàn toàn không giấu giếm, liền nói. Nô thì nhớ tới Lục công tử, thiếu niên lang tuấn tú như vậy, điện hạ nếu thích thì cần phải nắm chặt mới được. Kỳ Dương nghe vậy thì liếc mắt nhìn nàng một cái, lại không nghĩ tiếp tục đề tài này. Nàng không muốn gả sao, nhưng ai bảo phụ hoàng của nàng đến nay còn không có triệu Lục Khải Phái đến ngự tiền để nhìn xem. Nàng chính mình nhìn chúng Phò Mã, vô luận như thế nào cũng muốn qua cửa ải của hoàng đế mới có khả năng được tứ hôn. Tuy rằng lấy dung mạo cùng tài tình của Lục Khải Phái thì nàng cũng không lo lắng hoàng đế sẽ coi thường, nhưng hắn ngay cả nhìn đều không nhìn liền rất làm người sốt ruột. Tâm tình rất tốt bị phá hư một nửa, Kỳ Dương chuyển xong hộp hương liệu thì đưa cho Chỉ Đinh, lại dặn dò một câu. Sau này trong điện đều dùng loại hương liệu này, khi ta ở thì lại điểm. Chỉ Đinh tiếp nhận hộp rồi đáp ứng một tiếng, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một hàng chữ nhỏ trong chiếc hộp ban đầu, điện hạ nếu thích hương này không dứt. 8 chữ vô cùng đơn giản, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Công chúa điện hạ nếu là thích hương này liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Nói cách khác chỉ cần Kỳ Dương thích sau này hương nàng dùng thì Lục Khải Phái đều sẽ gói cho nàng. Chậc chậc chậc, điện hạ nhà nàng chính là một lòng muốn đem người chiêu làm Phò Mã kia, chẳng phải là nửa đời sau dùng hương đều sẽ có người gói cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đã như vậy, điện hạ còn keo kiệt như vậy làm chi, liền điểm hương liệu đều luyến tiếc châm nhiều một chút. Chỉ Đinh chửi thầm 2 câu, rốt cuộc vẫn là nén cười lui xuống. Theo sau liền đem hương liệu giao cho công nhân phụ trách huân hương trong điện, đồng thời truyền đạt nguyên vẹn lời điện hạ một lần, chính mình thuận đường còn dặn dò 2 câu. chọc đến công nhân kia còn tưởng rằng điện hạ tự mình công đạo xuống thì hương liệu này là cỡ nào quý trọng, không chừng có giá trị vạn kim. Tuy rằng hương liệu này ở trong lòng Kỳ Dương xác thật vạn kim không dễ, vì thế động tác liên tiếp truyền hương liệu đều trở nên phá lệ cẩn thận. Cuối cùng nàng để lại một lượng dùng cho hôm nay, liền lại tìm một ngăn tủ chuyên biệt cất hộp hương rồi khóa lại, vô cùng trân trọng. Bên kia Kỳ Dương lại không biết chữ nhỏ bên trong hộp đã bị chỉ đinh nhìn thấy, mãi đến khi trong điện không có người khác nàng liền phủng cái hộp gỗ thay cho mà cong lên mặt mày. Ở nàng xem ra, Lục Khải phái ưng thuận hứa hẹn như vậy, xem như là cùng nàng ưng thuận quãng đời còn lại. Lần đầu được đáp lại, cho dù biết rõ lấy tính tình đối phương không có khả năng có hàm nghĩa như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn là không tránh được cao hứng. Rốt cuộc so với lúc trước, hiện giờ có thể được đến đáp lại rõ ràng làm người sung sướng, hơn nữa cũng tràn ngập hy vọng. Người xem, nàng ấy hôm nay tự mình tặng hợp hương tới, nói không chừng ngày mai là có thể đem chính mình cũng đưa cho nàng. Kiếp trước sống lâu mấy năm, nội tâm Kỳ Dương sớm đã thành thục cùng trầm ổn, nhưng tại đây một khắc lại là khó được sinh ra thiếu nữ tâm, trong đầu hiện ra một ít ảo tưởng không thực tế. Rồi sau đó lại càng thêm mong chờ chuyện du lịch ngày mai. Nước trong bờ sông, bên rừng hoa đào, đó là nơi lần đầu các nàng gặp mặt. Đáng tiếc gần đây nhiều chuyện bận rộn, so với lúc trước thì đã chậm hơn nửa tháng, lại một lần nữa quay về chốn cũ, không biết hoa đào còn nở không? Nhưng dù hoa không nở cũng không sao, chỉ cần người còn tại, hết thảy đều đủ rồi. Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Dương, kinh hỉ A Phái đưa ta lễ vật như vậy xem ra A Phái đó là cùng ta ưng thuận quãng đời còn lại. Lục Khải Phái chưa bao giờ phát hiện điện hạ suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Cách chương.